tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 33, còn mặt mũi nào để sống trên thế giới này nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm đi đến công ty. Sau khi lấy được tài liệu mà Lý Nam cần thì rời khỏi công ty. Chuẩn bị mang đồ đến nhà Lý Nam. Là ở đây phải không? Chắc là vậy. Sao tôi thấy không có ai nhỉ? Ai mà biết, để tôi xem lại. Nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ, Thẩm Niệm theo bản năng nhìn qua, liền thấy 5-6 người phụ nữ đang đứng không xa, chỉ trỏ về phía tập đoàn Lăng Nhụy. Trong số những người phụ nữ đó, người trẻ nhất cũng đã hơn 30-40 tuổi, có vẻ như nhận ra ánh mắt của Thẩm Niệm. Một trong số họ ngẩng đầu nhìn, và chỉ một ánh nhìn đó đã khiến đồng tử của Thẩm Niệm co rút lại. Người phụ nữ đó cũng mở to mắt khi nhìn thấy Thẩm Niệm. Ngay sau đó cô ta liền hét lớn bằng giọng chói tai. Không sai, chính là nó, tôi thấy con tiểu nhân đó rồi. Câu nói này lập tức khiến những người khác đều quay lại nhìn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Niệm, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, xông tới và vây chặt lấy cô. Con tiện nhân, cuối cùng cũng để chúng tao bắt được mày. Không ngờ mày còn trẻ mà tâm địa lại độc ác như vậy. Dám làm chồng tao chết. Hồ ly tinh, chắc chắn là mày và kẻ đã chết kia quyến rũ con trai tao. Mấy người phụ nữ ào ào xông tới. Trong số họ, hai người phụ nữ trẻ nhất Thẩm Niệm đều quen biết. Một người là vợ của Vương Dũng. Người kia là vợ của Dương Hạo. Vương Dũng và Dương Hạo chính là hai kẻ say rượu năm xưa. Thẩm Niệm lùi lại vài bước, nhưng họ quá hung hãn và kiêu ngạo. Con tiện nhân, tao cảnh cáo mày mau rút đơn kiện đi. Nếu con trai tao phải ngồi tù, thì mày cũng đừng mong sống yên ổn. Nhìn cái mặt hồ ly tinh của mày, chắc chắn mày quyến rũ con rể tao. Nghe nói kẻ chết kia là bạn thân của mày à? Nó chết rồi thì mày còn mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa? Sao mày không chết cùng nó đi? Thẩm Niệm đã uống rượu, đầu óc còn khá tỉnh táo nhưng bước đi có chút loạng choạng. Cô bị họ vây quanh, trước mặt là những khuôn mặt cay nghiệt, độc ác đang được phóng đại. Họ dùng những lời lẽ độc địa nhất trên đời để sỉ nhục cô. Mày còn mặt mũi gì mà sống trên đời này? Sao mày không chết cùng nó đi? Mày còn mặt mũi gì? Sao mày không đi chết đi? Chết đi, chết đi. Đầu Thẩm Niệm ong ong. Những câu nói đó như bị ai đó nhấn nút phát đi phát lại, vang lên không ngừng bên tai cô. Dần dần, chính Thẩm Niệm cũng bị ám ảnh bởi những lời đó. Sao cô không chết đi? Lăng Nhụy đã chết. Cô còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Chết đi. Chết đi, a! Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó Thẩm Niệm được kéo vào một vòng tay ấm áp. Thẩm Niệm như thể mất hết cảm giác. Ánh mắt đờ đẫn, thẫn thờ nhìn về phía trước. Trong đầu chỉ còn lại những câu nói kia. Lục Lăng Xuyên cau mày, nhìn Thẩm Niệm trong lòng mình. Thẩm Niệm, Thẩm Niệm, cô như người mất hồn. Những người phụ nữ vốn đã kiêu căng hống hách, khi nhìn thấy Lục Lăng Xuyên thì càng thêm kiêu ngạo. Là mày, họ tất nhiên nhận ra Lục Lăng Xuyên chính là người của nhà họ Lục, người muốn khiến chồng họ, con trai họ, con rể họ phải chết. A, họ giơ móng tay dài ra định xông lên. Thẩm Niệm, Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên dùng sức lắc Thẩm Niệm. Cô như con rối bị đứt dây, mất hết sức sống. Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm những người phụ nữ kia. Rồi không chút do dự đá mạnh vào bụng của một người phụ nữ trung niên. A, người phụ nữ đó ngã lăn ra đất, ôm bụng kêu la thảm thiết. Cú đá của Lục Lăng Xuyên mạnh vô cùng. Người bị đá là vợ của một trong những kẻ kia. Họ kiêu ngạo không chỉ vì đông người, mà còn vì phần lớn trong số họ là người già. Ngoài hai người trẻ nhất là vợ của Vương Dũng và vợ của Dương Hào, bốn người còn lại là mẹ và mẹ vợ của họ, đều đã 50-60 tuổi. đoán rằng Lục Lăng Xuyên cũng không dám động thủ. Nếu dám động thủ, họ sẽ nằm xuống đất mà bắt chẹt. Ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Lục Lăng Xuyên lại thật sự dám ra tay. Và lại ra tay mạnh như vậy, bọn họ đều thuộc kiểu người bắt nạt kẻ yếu. Một cú đá này khiến họ sợ hãi, không dám kiêu ngạo nữa. Bốn người lớn tuổi thì bị dọa đến mức không biết làm gì. Còn vợ của Dương Hạo thì nhìn vợ của Vương Dũng đang nằm dưới đất lăn lộn trong đau đớn. Cả người đờ đẫn, ngây dại nhìn Lục Lăng Xuyên. Mày dám đánh người, bọn tao sẽ báo cảnh sát. Lục Lăng Xuyên nhìn họ với vẻ mặt u ám, đôi mắt dài hẹp lạnh lùng như hồ nước sâu phủ đầy bóng tối, khiến người khác rùng mình. Bầu không khí xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên nặng nề. Lục Lăng Xuyên ôm chặt Thẩm Niệm, lạnh lùng nói, được, mấy người đừng hòng chạy thoát, tất cả đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Lục Lăng Xuyên đã giải thích mối hận thù giữa họ. Cảnh sát biết rằng họ vẫn đang trong quá trình kiện tụng liền điều tra camera giám sát. Phát hiện rõ ràng là những người kia đã đến chặn đường trước. Họ lập tức tạm giam những người phụ nữ đó và thông báo cho gia đình đến bảo lãnh. Còn Lục Lăng Xuyên sau khi làm xong lời khai thì đưa Thẩm Niệm rời đi. Thẩm Niệm ngồi trên ghế phụ, im lặng đến lạ thường. Từ đầu đến giờ không nói một lời nào. Lục Lăng Xuyên nhận thấy sự bất thường của Thẩm Niệm. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt lên mu bàn tay cô. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Cảm nhận được sự ấm áp không thuộc về mình trên mu bàn tay, Thẩm Niệm bỗng rùng mình một cái. Rõ ràng là trời tháng 6, nhiệt độ đã tăng lên rồi, nhưng tay của Thẩm Niệm lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Lục Lăng Xuyên cũng bị cái lạnh từ tay cô truyền đến làm khẽ run lên. Định nói gì đó nhưng Thẩm Niệm lại lặng lẽ rụt tay về, co người lại và nhắm mắt. Hôm nay cô dậy rất sớm, đã đi gặp Lục Lăng Nhụy, lại uống nhiều rượu như thế. Vừa nãy còn trải qua cảnh xô đẩy, cô mệt rồi. Thấy cô ngủ, Lục Lăng Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Anh vẫn tiếp tục lái xe. Suốt quãng đường, không khí im lặng đến lạ thường. Trong xe không có chút tiếng động nào. Xe của Lục Lăng Xuyên đi vào khu chung cư, thẳng đến bãi đậu xe ngầm, đậu ngay vào chỗ của mình. Cho đến khi xe dừng hẳn, Thẩm Niệm vẫn chưa tỉnh lại. Lục Lăng Xuyên tắt máy, không vội mở cửa xe ngay mà ngồi yên đó nhìn về phía ghế phụ. Thẩm Niệm ngồi bên cạnh, đầu tựa vào cửa kính xe, cúi đầu trông như đang ngủ. Nhìn cô hơn một phút, Lục Lăng Xuyên mới mở cửa xuống xe, sau đó vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa, một tay đỡ cô. Sau khi mở cửa xong liền cúi người bế cô lên theo kiểu công chúa. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn đánh thức Thẩm Niệm. Dùng chân đẩy cửa xe đóng lại, Lục Lăng Xuyên bế Thẩm Niệm lên thang máy. Về đến nhà, anh đặt Thẩm Niệm lên giường. Cô dường như gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trông rất không ổn. Lục Lăng Xuyên đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cô nhưng không được. Anh ngồi xổm bên mép giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lặng lẽ nhìn cô. A z z z z. Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên. Lục Lăng Xuyên theo phản xạ che điện thoại lại, nhìn Thẩm Niệm một cái rồi mới đứng dậy đi ra ngoài ban công để nghe điện thoại. Cách chương